tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, nịnh nọt. Canh năm cầu đặt mua. Soái ca ca, ngươi trên tivi thành võng hồng rồi. Cửa phòng mới vừa mở ra, Lý Nghiên liền hưng phấn trong tay điện thoại di động đối với Phan An. Phía trên đang có một cái tin tức. Phan An ánh mắt rất tốt. Ở Lý Nghiên kia loạng choạng động tác dưới liền chớp mắt nhìn rõ ràng phía trên một trang đại thể nội dung là trình duyệt tin tức, không phải báo chí cùng tivi. Phía trên có Phan An một người mang theo 33 người cùng đi đầu thú bức ảnh. Trên màn hình điện thoại bức ảnh liền một tấm, mấy người bị một sợi dây thừng cho trói chặt dạo phố. Chu vi đứng rất nhiều người. Phía trên không có Phan An cụ thể bức ảnh. Bất quá Phan An cảm giác chuyện như vậy không phải bí mật gì. Ta xem một chút. Phan An tiếp nhận Lý Nghiên điện thoại di động, xoay người hướng đi phòng khách. Lý Nghiên theo Phan An đi vào, hai tay đặt ở Phan An trên bả vai. Ở Phan An ngồi ở trên ghế salon thời điểm liền đứng ở một bên cho Phan An nắm vai. Nhanh lên một chút cùng ta nói một chút, người lúc đó là làm thế nào đến? Chuyện như vậy cũng không sớm cùng ta nói một chút, mang ta đi à? Lý Nghiên hối hận chính mình lúc đó không có ở đây. Chính mình nếu là ở đây lời nói, nhất định sẽ tìm cái roi theo sau lưng uy phong. Phan An cúi đầu nhìn điện thoại di động trên tin tức. Trượt lật vài tờ nhìn rõ ràng toàn bộ nội dung. Bức ảnh cùng video đều có, nên có đều có. Bao quát cuối cùng đào móc thi thể tình cảnh đó cũng bị đập xuống. Thi thể bởi vì quá mức không hài hòa quan hệ, không thích hợp phát hình cùng chụp ảnh. Phía trên đều đánh che chắn đồ án. Đơn giản tới nói, chính là bao quát bức ảnh ở bên trong tư liệu đều ở phía trên. Lý Nghiên có thể nhận ra Phan An. Những người còn lại nhận thức Phan An người nếu là nhìn thấy cái tin tức này, cũng có thể nhận ra chính là Phan An. Mị lực đến 4 điểm sau, Phan An nhận ra độ đã rất cao. So với những kia hóa trang duy trì mị lực minh tinh võng hồng, nhận ra độ cao cao. Phan An để lại tên của chính mình, cái này đi đồn công an là có thể hỏi lên. Hiện ở cái tin tức này chủ yếu là người qua đường chính mình quay chụp sau đó bị truyền thông chọn dùng. Phía trên tài liệu tương quan cũng không nhiều, nhưng tin tưởng không cần bao lâu, liền do phóng viên từ đồn công an nơi đó kiếm được chính mình phương thức liên lạc. Sau đó vì cái đề tài này đến phỏng vấn chính mình. Chuyện như vậy không muốn tuyên dương a, vạn nhất có nữ phóng viên đến phỏng vấn ta, sẽ rất phiền phức, ta không muốn đi nhà vệ sinh đều có người nhận ra ta. Phan An bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, đưa điện thoại di động còn cho Lý Nghiên. Ban đầu chuyện cần làm liền quá nhiều, Phan An thực sự không muốn cùng những kia ký giả truyền thông giao thiệp với. Quỷ biết mình nói ra lời nói, bị những người kia gia công sau biến thành lời gì. Thật tin tưởng những phóng viên kia chuyên nghiệp phẩm đức cùng tín dụng. Kia chính là vấn đề của chính mình rồi. Lý Nghiên nghe được Phan An cách nói sau, cũng nhăn lại tiểu lông mày. Đúng vậy, ta muốn đem ngươi ẩn đi. Không được, ta bị người bắt nạt lời nói. Còn muốn ngươi hỗ trợ, ngược lại sớm muộn cũng muốn đi ra ngoài gặp người. Phan An nói rằng, đánh lộn có cái gì tốt. Bất quá ngươi nếu như bị bắt nạt lời nói, ta nhất định sẽ giúp. Này còn tạm được. Lý Nghiên rất đắc ý. Có Phan An câu nói này liền được rồi. Ở trấn an được Lý Nghiên sau, Phan An liền nói tiếp. Vừa vặn ta cũng muốn ở nhà chờ một ít thời gian, chờ chuyện bên ngoài yên tĩnh lại sau lại đi nữa. Lý Nghiên hiếu kỳ nhìn Phan An. Ở nhà làm cái gì? Học tập à? Phan An nhún vai một cái, nói rằng, thư viện sách có thể mượn trở về nhìn. Ta hiện nay chủ yếu vẫn là học tập cấp 3 chương trình học. Tình cờ tẻ nhạt thời điểm cũng có thể nhìn hoạt hình loại hình. Lý Nghiên suy nghĩ một chút, đăm chiêu gật gật đầu. Cũng đúng, người chính là loại kia ở nhà một mình cũng có thể chờ trụ người. Không sai a, ta chính là loại này yên tĩnh lại dễ nuôi người. Phan An nhìn Lý Nghiên, mỉm cười nói, vừa vặn cũng học tập một chút một ít ăn ngon cách làm. Ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời học tập nấu nướng? Lý Nghiên hơi đỏ mặt, nàng thường thường làm cơm, nhưng bởi vì Phan An không kén ăn quan hệ, làm ra cơm đều là vô cùng đơn giản loại kia. Không phải phía dưới điều chính là luộc canh cải, liền chính kinh xào trứng gà đều xào không tốt. Tuy rằng trong lòng cũng nghĩ học nấu ăn, nhưng nghĩ thì nghĩ, đối với chuyện như thế này hành động lực quá kém, kéo dài tới hiện tại cũng không có hành động, đều là làm sao đơn giản làm sao đến, không được liền đi ra ngoài ăn. Ta cùng ngươi nói một chuyện, Lý Nghiên rời đi đề tài, để trên mặt có vẻ chính kinh một ít, dùng chính kinh ánh mắt nhìn Phan An. Phan An nhìn Lý Nghiên, ngươi nói là như vậy. Lý Nghiên tổ chức một hồi ngôn ngữ, ở nhìn chung quanh gian phòng sau, liền tùy ý nói rằng, người phòng này rất lớn, mấy cái kia khách trọ vẫn luôn ở nơi này, không nói khi nào thì đi sao? Chỉ là một câu nói, Phan An liền rõ ràng Lý Nghiên ý nghĩ, bản thân Phan An chính là loại kia rất biết nói chuyện kỹ xảo người. Cũng đối với cô gái ý nghĩ sẽ phỏng đoán một, hai. Bình thường cùng Lý Nghiên đồng thời thời điểm, Lý Nghiên đều là không có tim không có phổi dáng vẻ. Cũng rất chủ động và lạc quan. Sở dĩ Phan An quen thuộc sau sẽ không có nhiều động não cùng Lý Nghiên ở chung. Hiện tại thoáng động dưới đầu óc, Phan An liền rõ ràng Lý Nghiên là đang cùng mình quan hệ định ra đến sau muốn biểu thị công khai. Quyền chủ động rồi, Phan An rất lý giải loại ý nghĩ này. Dù sao mình là một cái dương trị loại kia niên kỷ nam tính, cùng một bầy tuổi trẻ mặt đẹp sinh viên trong cùng một phòng, nói thế nào đều không ra dáng. Chuyện như vậy cũng có thể là chân văn ý tứ. Lý Nghiên không nhất định sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng chân văn là 100% sẽ cầm chuyện như vậy thúc con gái. Coi như là Lý Nghiên không mà nói, chân văn cũng sẽ tìm tự mình nói lên chuyện này. Phan An trịnh trọng nói, cái này ta không có hỏi, ta chỗ này tiền thuê nhà giống như là không có, mọi người muốn ở thêm cũng là bình thường sự tình, bất quá ta chờ các nàng sau khi trở về sẽ nói lên chuyện này. Hiện tại Tết Xuân qua đi tìm nhà, tương đối nhiều, muốn nữ hài tử đó lại tìm nhà cũng có chút phiền phức. Ta nghĩ sớm báo cho 1-2 tháng, hẳn là liền không có vấn đề rồi. Phan An rõ ràng mà trịnh trọng cho thấy chính mình thái độ. Tuyệt đối không phải loại kia chín xấu nhảy người. Đại học phụ cận kỳ thực cũng không thiếu nhà. Thiếu hụt chính là tốt nhà. Phan An nơi này lại không thể vẫn cho những người kia chủ. 8 người cũng đúng là nhiều. Như là Chu Khả cùng Trương Linh Linh loại này tân sinh thì thôi. Những kia tốt nghiệp sinh viên cần phải đi ra ngoài tìm nhà. Đương nhiên, Phan An rất rõ ràng, hiện tại không phải có làm hay không vấn đề, là cái mông vấn đề. Chính mình nhất định phải cho thấy thái độ, lúc này kiêng kỵ nhất chính là ba phải cái nào cũng được. Lý Nghiên thái độ đối với Phan An rất hài lòng, ngẩng đầu lên cười híp mắt nói rằng, không có chuyện gì, ta chính là hỏi một chút, ta đều là ở tại ta tỉ nhà cũng không được. Mẹ ta nói là ở phụ cận thuê cái nhà chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Kia nào thành a, ta đây không phải có sẵn có nhà à? Coi như là ta ngủ phòng khách, cũng phải cho ngươi cùng A Di nhảy ra khỏi phòng gian vị trí đến. Phan An kỳ thực cũng không muốn nói như vậy, nhưng ai bảo trước mắt cái này là phú bà đây? Này hai phú bà còn có thể khuyết chỗ ở hay sao? Hiện tại không biểu trung tâm. Còn muốn chờ tới khi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục